Mẹ, ta yêu ngươi, chương 70, phiên ngoại kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ Hy ôm lấy eo nàng ép nàng vào góc tường, Bạch Vũ Hy đã quan sát nơi đây sẽ không có người đến. Tôn Vũ Hàn không chống cự cũng không thỏa thuận với cô, tay nàng đặt lên vai cô giả vờ dùng sức. Bạch Vũ Hy thấy nàng đẩy mình thì nắm lấy tay nàng đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại sờ xuống phần đùi mịn màng. Đùi nàng thật mềm mại, Bạch Vũ Hy dùng ngón trỏ vẽ vời cảm nhận sự mềm mại. Tôn Vũ Hàn môi mỏng khẽ mở, hơi thở có một chút rối loạn, cảm giác nơi đùi vừa nhột vừa khiến lòng nàng run lên. Không cho chị ra bên ngoài nữa, không cho kẻ nào được phép nhìn chị. Bạch Vũ Hy vùi đầu vào cổ nàng, cô hít sâu một hơi, nàng thật là thơm. Chỉ là đối tác thôi. Tôn Vũ Hàn ánh mắt lóe lên khi nhìn thấy bóng người, quả nhiên như nàng dự đoán, nàng ta chắc chắn sẽ đi theo. Đối tác gì cứ nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống, đối tác như vậy nên hủy hợp đồng đi. Bạch Vũ Hy tay trái gam giữ tay nàng, tay phải men theo đường xẻ tà mà tiến vào, đến khi chạm đến mảnh vải mềm mại bên trong thì dừng lại. Tôn Vũ Hàn hừ nhẹ hơi thở phả vào tai cô, Bạch Vũ Hy như được thêm động lực mà càng làm càn. Bạch Vũ Hy một tay nâng chân nàng lên, cô muốn chạm vào nàng nhiều hơn. Tôn Vũ Hàn không ngăn cản mà phối hợp theo cô, nàng hơi nghiêng đầu để cô lưu lại hồng mai trên cổ. Bạch Vũ Hy say mê cắp y út nơi cổ nàng, nơi xương quai xanh xinh đẹp của nàng. Tôn Vũ Hàn phát ra tiếng than nhẹ, cơ thể cũng phát ra run rẩy. Tôn Vũ Hàn nhìn thẳng đến một góc tường, Chu Tuyết Viên đang đứng đó nhìn nàng cùng Bạch Vũ Hy. Khóe môi nhẹ câu lên một chút, đồng tử mang theo tiêu ý không che giấu nhìn Chu Tuyết Viên. Lần trước là Bạch Vũ Hy cố tình nhưng nàng lại bị hiểu lầm, lần này là chính nàng muốn nàng ta nhìn thấy. Tôn Vũ Hàn độ cong trên môi càng thêm rạng rỡ, Chu Tuyết Viên nhìn thấy xong liền thay đổi sắc mặt. Tôn Vũ Hàn lần này không hề kìm nén âm thanh, tiếng dê y gì trở nên ngọt ngào quyến rũ. Âm thanh của nàng nhu nhuyễn khiến người khó kìm lòng, gương mặt đỏ ửng, khóe mắt ngấn nước mơ màng mê hoặc. Bạch Vũ Hy trong mắt dâng lên hỏa, cô muốn nàng, rất muốn nàng. Hy có người nhìn, Tôn Vũ Hàn nhìn Bạch Vũ Hy trong mắt đã dâng lên dục hỏa, nàng cố tình nói cho cô biết sự tồn tại của Chu Tuyết Viên. Bạch Vũ Hy thả chân nàng xuống đồng thời rút tay từ trong váy của nàng ra, cô xoay người lại muốn nhìn là kẻ nào phá đám. Khi nhìn đến Chu Tuyết Viên ánh mắt dán vào Tôn Vũ Hàn thì tức giận bùng lên, Chu Tuyết Viên là nhìn đùi của nàng sao? Bạch Vũ Hy quay qua nhìn Tôn Vũ Hàn, gương mặt nàng vẫn còn ửng đỏ, thủy quang vẫn còn mờ mịt quyến rũ. Bạch Vũ Hy mặt tối sầm dùng tay chỉnh lại váy của nàng, rồi ôm lấy nàng dùng cơ thể che đi nàng. Nhìn như vậy đủ chưa? Chu Tuyết Viên nghe thanh âm đầy tức giận của cô mà giật mình, nàng đưa mắt nhìn cô vẻ khó hiểu. Em không cố ý, Chu Tuyết Viên nghĩ Bạch Vũ Hy cho mình là kẻ xem lén nên muốn giải thích, nàng không hề nghĩ đến cô lại ghen với mình. Hàn là của tôi, Bạch Vũ Hy sắc mặt càng trở nên không tốt, thì ra nàng ta muốn tiếp cận là nàng chứ không phải cô. Bỏ ngay ánh mắt đó đi, Chu Tuyết Viên kinh ngạc nhìn Bạch Vũ Hy, ý của cô là nàng yêu thích Tôn Vũ Hàn sao? Chu Tuyết Viên trong lòng chua xót hụt hẫng, nàng biết mình đã thua rồi. Là nàng tự tin cho là nàng xinh đẹp hơn Tôn Vũ Hàn, là nàng đánh giá Tôn Vũ Hàn quá thấp. So với nàng dáng vẻ lúc nãy của Tôn Vũ Hàn quyến rũ hơn rất nhiều, Chu Tuyết Viên lần đầu cảm thấy tự ti đối với bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ Hy không muốn ở lại nữa, nơi đây quá nguy hiểm với cô rồi. Bạch Vũ Hy quyết định sau này nhất quyết không cho nàng mặc thế này nữa, nếu có mặc thì mặc cho một mình cô xem. Bạch Vũ Hy nắm lấy tay nàng bước đi, cô còn không thèm để ý đến Chu Tuyết Viên có tâm trạng thế nào. Tôn Vũ Hàn khi đi ngang qua Chu Tuyết Viên thì mỉm cười nói nhỏ một câu, khi nàng rời đi Chu Tuyết Viên vẫn còn sững sờ. Chu Tuyết Viên cắn chặt răng trong lòng tức giận, nàng không ngừng suy nghĩ về câu nói của Tôn Vũ Hàn. Lần này là tôi cố tình để cô trông thấy. Tôn Vũ Hàn ngồi trên xe nhìn ra phía bên ngoài, trời về đêm thật mát mẻ. Bạch Vũ Hy cũng ngồi ngắm cảnh, nhưng cảnh mà cô ngắm không phải là bên ngoài cửa xe. Bạch Vũ Hy mắt dán vào phần đùi lộ ra của nàng, miệng chép chép lâu lâu lại nuốt nước bọt. Tôn Vũ Hàn giả vờ như không biết nhưng khóe môi đã cong lên, đêm nay chắc chắn cô sẽ không được đụng vào nàng. Tôn Vũ Hàn về đến nhà liền né đi cái ôm của cô, nàng bước nhanh vào phòng ngủ đóng cửa lại. Bạch Vũ Hy bị nhốt ở ngoài ra sức muốn mở cửa, nàng sao lại không cho cô vào. Hàn mở cửa đi, em ngủ ngoài phòng khách, bên trong vang lên tiếng của nàng, Bạch Vũ Hy nghe xong sững sờ đứng tại chỗ. Tôn Vũ Hàn cởi váy mặc vào váy ngủ, nàng nằm xuống giường cầm lấy cuốn sách lên đọc. Tôn Vũ Hàn nhìn ra cửa phòng rồi thở dài đứng lên, nàng đúng là không thể cho cô chịu ủy khuất mà. Bạch Vũ Hy như được ân xá ôm chầm lấy nàng, tay lại theo thói quen mà sờ lên eo nàng. còn chạm nữa là ngủ bên ngoài. Tôn Vũ Hàn đánh vào tay cô, nàng đã nói đêm nay sẽ không cho cô đụng vào. Hàn, Bạch Vũ Hy làm ra vẻ hết sức ủy khuất nhưng lại không hề có tác dụng với nàng. Bạch Vũ Hy đành cắn răng nhìn nàng chằm chằm, cô đói cô muốn ăn. Mấy ngày sau Tôn Vũ Hàn đều mặc váy ôm sát người, điều này khiến Bạch Vũ Hy ăn vị khắp nơi. Bạch Vũ Hy không muốn xa nàng dù chỉ một giây, vì cô cho rằng một giây cũng đủ để người khác bắt cóc nàng. Chu Tuyết Viên sau lần nhìn thấy cảnh thân mật của hai người, thì không thấy nàng ta xuất hiện nữa. Bạch Vũ Hy trong lòng xem như loại bỏ một tình địch nhưng cô không biết rằng Chu Tuyết Viên tâm địa thật không tốt chút nào. Chu Tuyết Viên ngồi trên ghế trên tay cầm một ống thủy tinh nhỏ, bên trong có chứa một loại nước trong suốt. Thứ thuốc này nàng phải bỏ ra số tiền lớn mới mua được mà thuốc này là để dành cho Tôn Vũ Hàn. Từ sau khi nghe câu nói của Tôn Vũ Hàn thì nàng ta đã quyết không bỏ qua chuyện này. Chu Tuyết Viên nhờ người mua một lọ thuốc kích thích này, thuốc trong suốt không mùi không vị dễ dàng sử dụng. Chu Tuyết Viên nắm chặt lấy ống thuốc nhếch môi cười, nàng đã không có được cô thì đừng hòng ai có được. Bạch Vũ Hy đem theo một số tài liệu sắp xếp lại, cô nhìn đồng hồ vội cầm sắp tài liệu rồi khỏi văn phòng. Đợi đến khi Tôn Vũ Hàn trở lại cô đã lên xe rời đi, Tôn Vũ Hàn nhìn mảnh giấy cô để lại thì mở lên máy tính. Tôn Vũ Hàn nhìn mấy bản thiết kế trang sức của nàng được cô sắp xếp lại, nàng mỉm cười rồi gửi chúng đi. Tôn Vũ Hàn ngồi dựa ra sau ghế, nàng cầm ly trà uống một ngụm. Khi nàng vừa đặt ly trà xuống thì nghe điện thoại run lên, nàng nhìn màn hình điện thoại rồi mở lên tiếp nhận cuộc gọi. Tôn Vũ Hàn nghe điện thoại xong thì tắt máy tính, nàng sửa sang lại một chút tài liệu rồi rời đi. Tôn Vũ Hàn đến quán cà phê để gặp một nữ khách hàng, nàng ấy nói hợp đồng có một chút vấn đề nên muốn nàng đến thảo luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Vũ Hàn vừa vào liền có người đem ra một ly cà phê, nàng mỉm cười tiếp lấy rồi cảm ơn. Nàng muốn cùng nữ khách hàng xem hợp đồng, nhưng thái độ của nàng ta có chút kỳ quái. Tôn Vũ Hàn có thể nhìn ra vẻ mặt lo lắng được nàng ta giấu đi, nàng cảm thấy có gì đó bất ổn. Nàng suy nghĩ một chút rồi xin phép vào nhà vệ sinh một chút. Tôn Vũ Hàn lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi mới quay lại chỗ nữ khách hàng. Tôn Vũ Hàn nghe nàng ấy nói về hợp đồng, nàng uống một ngụm cà phê lại cảm thấy không nhìn thấy rõ phía trước. Tôn Vũ Hàn mi mắt khẽ run, đến khi nàng nhìn thấy rõ được mọi vật thì vội ngồi dậy. Cô muốn gì, dì nghĩ xem tôi muốn gì. Chu Tuyết Viên tay cầm ống thuốc đã không còn nước bên trong, lại nhìn Tôn Vũ Hàn đang ngồi trên giường. Tôn Vũ Hàn nhìn thấy thì chân mày liền nhíu lại, thứ trong tay nàng ta là gì đây? Không để nàng kịp thời suy diễn, cơ thể nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôn Vũ Hàn đã trải qua cảm giác này một lần đương nhiên biết là gì, bây giờ thì nàng biết ống thuốc kia là gì rồi. Cơ thể nàng trở nên nóng hơn, trong lòng nhộn nhạo bứt rứt, nàng mím môi nhìn Chu Tuyết Viên đang ngồi cách giường một khoảng mỉm cười. Chu Tuyết Viên ra dấu cho nam nhân bên cạnh mở lên máy quay phim, nàng ta muốn quay lại cảnh Tôn Vũ Hàn cầu hoan với nam nhân. Chu Tuyết Viên dùng muỗng mút một ít bánh ngọt cho vào miệng, nàng muốn đợi xem Tôn Vũ Hàn có thể chịu đựng đến bao giờ. Tôn Vũ Hàn tay nắm chặt tấm đệm giường, răng cắn chặt môi đến hẳn dấu. Nàng cố gắng kìm nén lại sự khó chịu như hàng ngàn con kiến bò khắp người, vừa nhột vừa khiến nàng muốn tìm người ôm lấy. Trong đầu nàng hiện lên nụ cười của cô, đó là động lực giúp nàng cố gắng duy trì thanh tĩnh. Chu Tuyết Viên ăn xong bánh ngọt thì nhíu mày, Tôn Vũ Hàn vẫn không chịu đầu hàng. Chu Tuyết Viên lại ngã người ra ghế tìm vị trí thoải mái tựa đầu, xem nàng có thể chịu đựng lâu hơn nữa không? Hay là tôi làm luôn cho xong? Nam nhân đứng bên cạnh thật không thể chờ được nữa, hắn thề là nàng khiến hắn thèm muốn đến phát điên. Dáng vẻ chịu đựng của nàng lại toát lên hương vị quyến rũ khó tả, dáng người lại tốt đẹp như thế, hắn thật không muốn chờ nữa. Đồ ngu, nếu anh làm thế thì khác nào cho chị ấy biết nàng ta bị cưỡng đoạt. Thứ tôi muốn là chính nàng ta cầu xin, chỉ như thế chị ấy mới buông bỏ thôi. Chu Tuyết Viên hơi ngẩng đầu mắng nam nhân, khi nhìn đến phía dưới thì thật muốn khinh bỉ vạn lần, chỉ nhìn thôi mà hắn đã có cảm giác rồi. Chu Tuyết Viên lại nhìn đến Tôn Vũ Hàn, cứ nghĩ đến nàng không chịu được mà cỡ Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo đã thấy phấn khởi rồi. Tôn Vũ Hàn ánh mắt chợt thay đổi, chợt nhớ ra điều gì đó, nàng đưa tay vào túi quần rút ra một con dao dọc giấy. Tôn Vũ Hàn cắn răng dùng dao đâm vào đùi phải, dao có lưỡi nhỏ đâm vào sẽ không gây vết thương lớn, nàng cũng đã đâm chệch một bên để tránh động mạch. Tôn Vũ Hàn hít một ngụm khí lạnh, cơn đau nhức kéo đến khiến nàng thanh tĩnh hơn rất nhiều. Khóe môi nàng câu lên nụ cười nhợt nhạt, nàng muốn xem Chu Tuyết Viên có thể cưỡng ép nàng không? Gì, Chu Tuyết Viên kinh ngạc đứng lên, nàng ta không ngờ tới nàng sẽ dùng đến cách này. Theo âm thanh kinh ngạc của Chu Tuyết Viên là một tiếng đạp cửa, Bạch Vũ Hy gương mặt tối sầm giận dữ đạp nam nhân kia một cái. Chu Tuyết Viên nhìn thấy Bạch Vũ Hy sát khí đằng đằng thì sợ hãi lùi lại, nhưng phía sau nàng ta vẫn còn một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vũ Hy đi đến giường nắm lấy tấm ga mỏng xé mạnh, cô dùng ga giường thay băng gạc quấn quanh đùi nàng cầm máu. Bạch Vũ Hy nhẹ nhàng bế nàng lên đưa nàng đến bệnh viện, cô nhất định sẽ không tha cho Chu Tuyết Viên. Lý Vị Nguyên thở phào khi nghe bác sĩ nói nàng không bị thương nặng, dao đâm không trúng động mạch nên dễ xử lý. Lý Vị Nguyên nhìn vào điện thoại, cũng may có tin nhắn của nàng, nhờ có nó nàng mới không có chuyện gì. Thì ra là lúc ở quán cà phê Tôn Vũ Hàn thấy nữ khách hàng không ổn, nên nàng mới nhắn tin cho Lý Vị Nguyên. Tin nhắn là sau nếu một phút nàng vẫn chưa trở về lập tức báo cho Bạch Vũ Hy, trong điện thoại của nàng có gắn định vị nên sẽ dễ tìm kiếm. Bạch Vũ Hy nhìn nàng ngủ say sau khi tiêm một mũi an thần, vết thương cũng đã được xử lý tốt. Chị chăm sóc Hàn giúp em, nếu Hàn tỉnh cứ nói em tìm Chu Tuyết Viên. Em định làm gì? Lý Vị Nguyên sợ Bạch Vũ Hy vì tức giận mà gây chuyện không thể cứu vãn, nàng không muốn thấy cô phạm pháp. Em không ngốc đến nỗi thế đâu. Bạch Vũ Hy nói xong thì rời đi, cô có một cách hay hơn để trả lại Chu Tuyết Viên. Bạch Vũ Hy nhận lấy một lọ thuốc rồi đổ vào ly nước mà ly nước để dành cho Chu Tuyết Viên uống. Bạch Vũ Hy muốn dùng chính cách nàng ta làm dùng lại cho nàng ta, để xem nàng ta cảm nhận tuyệt vọng thế nào. Chu Tuyết Viên ngồi trên giường nhìn Bạch Vũ Hy ngồi trên ghế, trên bàn của cô không phải chiếc bánh ngọt mà là một giỏ táo. Bạch Vũ Hy dùng dao gọt táo bỏ hạt rồi cắn một miếng, táo này vị hơi chua rồi. Tại sao lại làm vậy với em? Chu Tuyết Viên tay cũng nắm chặt đệm giường, cơ thể trở nên khó chịu. Tôi muốn xem em chịu đựng đến bao giờ. Bạch Vũ Hy lại tiếp tục cắn táo, bên cạnh cô cũng có một nam nhân chờ sẵn. Chu Tuyết Viên không có sức chịu đựng cao, nàng ta nằm trên giường đã muốn cởi đi áo trên người. Nhưng khi thấy Bạch Vũ Hy mỉm cười thì lại cắn răng chịu đựng, Chu Tuyết Viên cảm thấy rất hận cô. Chị thật tàn nhẫn, Bạch Vũ Hy ném mạnh quả táo xuống đất, cô đứng bật dậy nhìn nàng như hận thấu tâm can. Vậy sao cô lại đối với Hàn như thế, cô có thấy mình tàn nhẫn không? Chu Tuyết Viên gương mặt tái đi, lúc đó nàng là ngồi vị trí của Bạch Vũ Hy nhìn xem Tôn Vũ Hàn ở đây. Lúc đó lòng nàng vui vẻ phấn khởi đến chết đi được, Chu Tuyết Viên gương mặt càng trở nên trắng bệch. Khó chịu không, hận tôi không, tất cả nỗi đau của cô bây giờ Hàn đều phải trải qua. Bạch Vũ Hy đưa tay ra, nam nhân bên cạnh liền đưa cho cô một con dao dọc giấy. Con dao này giống hệt con dao Tôn Vũ Hàn dùng đâm vào đùi, Bạch Vũ Hy ném con dao lên giường. Đâm đi tôi sẽ tha cho cô. Chu Tuyết Viên nằm trên giường nhìn con dao, nàng ta đưa tay nắm lấy nhưng không dám đâm vào. Chu Tuyết Viên từ bỏ ý định, nàng ta bắt đầu cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường, nàng ta không chịu được nữa rồi. Bạch Vũ Hy ra hiệu cho nam nhân, hắn liền tiến đến gần Chu Tuyết Viên. Chu Tuyết Viên nước mắt rơi xuống, nàng ta hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Nhưng nam nhân kia lại không đụng vào nàng ta, hắn rút một ống tiêm rồi tiêm thuốc an thần cho nàng. Tôi cảnh cáo cô, chỉ cần cô dám làm hại nàng một lần nữa, tôi nhất định khiến cô rất thê thảm, không chỉ mình cô mà là cả Chu gia. Bạch Vũ Hy đứng xoay lưng về phía Chu Tuyết Viên lạnh lùng nói, muốn chết sớm cô rất hoan nghênh. Chu Tuyết Viên nhìn bóng lưng của Bạch Vũ Hy, cô chỉ lưu lại cho nàng bóng người lạnh lẽo như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài treo rất nhiều hoa khiến cả nhà thờ trở nên rực rỡ, Tôn Vũ Hàn ngồi trước gương, trên người là váy cưới trắng tinh. Tôn Vũ Hàn nhìn mình trong gương, nàng vậy mà có thể mặc áo cưới để gả đi. Cửa phòng mở ra, Trình Vân Phi ôm Bạch Tôn Y Vân bước đến cạnh nàng, cô nhóc ngơ ngác nhìn nàng cười tươi. Cô nhóc mới thấy mẹ Hy mặc váy cưới giờ lại thấy mẹ Hàn mặc nha, cô nhóc ôm lấy Tôn Vũ Hàn chu môi hôn má nàng một cái. Bạch Tôn Y Vân cảm thấy cổ áo bị kéo một cái, liền nhìn thấy gương mặt ghen tuông của mẹ Hy. Cô nhóc hừ hừ chạy đến ôm lấy Trình Vân Phi làm nũng, Trình Vân Phi bế cô nhóc lên cười vang. Lễ đường được tổ chức tại một nhà thờ ở Đan Mạch, nơi đây cho phép kết hôn đồng giới. Bạch Vũ Hy nắm tay nàng đeo nhẫn cưới, trước sự chứng kiến của gia đình, nàng thật sự đã trở thành vợ của cô. Bạch Vũ Hy mỉm cười rạng rỡ, mơ ước 20 mấy năm cô bây giờ đã thực hiện được rồi. Phiên ngoại hoàn, vậy là đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người luôn bên cạnh ủng hộ mình nha. Mình xin mạng phép giới thiệu một chuyện tâm linh, mong các bạn cho ý kiến thêm để mình lấy ý tưởng viết ạ. Cách chương.